Nam thần quốc dân, cửu thiếu xin tỉnh giáo chú Út tổng tài yêu không nào. Chương 323, góc truyện audio.com, chỉ có điều cuối cùng cuộc trò chuyện giữa Diệp Tu Bạch và Diệp Sơ Dương cũng bị người khác ngắt quãng. Đoàn Kiệt bước ra ban công, nhìn thấy thiếu niên đang gọi điện thoại, làn môi thiếu niên hơi cong lên, ánh mắt tràn ngập nụ cười đẹp hơn bất cứ nữ minh tinh nào mà anh từng gặp. Mặc dù từ đẹp dùng trên người một người thiếu niên nghe chừng không phù hợp cho lắm. Khi Đoàn Kiệt bước tới, Diệp Sơ Dương lập tức phát hiện ra. Cô thấy sắc mặt anh có phần nghiêm túc nên cũng không tiếp tục tám chuyện với Diệp Tu Bạch nữa, chỉ mỉm cười nói. Chú yên tâm đi, cháu có thể giải quyết được, khi về sẽ dẫn chú đi xem phim. Nói xong, Diệp Sơ Dương liền ngắt máy. Cô chỉ vào chiếc ghế đối diện ra hiệu cho Đoàn Kiệt, sau đó hạ giọng nói. Anh ngồi đi, Đoàn Kiệt nghe xong liền ngoan ngoãn ngồi xuống ghế có điều. Anh nhìn người thiếu niên trước mắt một hồi, cuối cùng vẫn không nhìn được lên tiếng hỏi. Cửu thiếu, người vừa rồi là bạn gái của cậu sao? Diệp Sơ Dương, bất ngờ nghe được hai chữ bạn gái, Diệp Sơ Dương lặng lẽ hai giây sau đó bật cười. Cô chống cắm, chớp mắt hỏi. Công ty có quy định không được hẹn hò sao? Có, Đoàn Kiệt nghiêm túc trả lời, có điều sau đó lại tự vả vào mặt mình. Nhưng cậu không bị ảnh hưởng. Dù sao Diệp Sơ Dương cũng là thái tử của Diệp Thị, những quy tắc vớ vẩn của Cảnh Hoàn không thể trở thành bó buộc của cô. Hơn nữa, chẳng phải cũng chỉ là hẹn hò thôi sao? Cửu thiếu nhà họ rõ ràng là dùng thực lực để kiếm tiền, hẹn hò yêu đương cũng không ảnh hưởng gì. Đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là anh cho rằng fan của cửu thiếu dường như đều rất lý trí. Ai, không đúng, trên mạng không phải đều đồn đại rằng cửu thiếu thích đàn ông sao? Nghĩ tới đây, sắc mặt của Đoàn Kiệt lập tức trở nên vô cùng băn khoăn. Diệp Sơ Dương đương nhiên nhìn thấy sự thay đổi thái độ của anh, cô nhướng mày hỏi. Sao vậy, Đoàn Kiệt, không có gì, xin hãy tha thứ cho anh không có gan hỏi cửu thiếu nhà họ rốt cuộc thích nam hay nữ. Có điều, nghe giọng của cửu thiếu khi nãy chắc đó là một cô gái. Bởi cưng như vậy kia mà. Nghĩ tới đây Đoàn Kiệt cũng không xoắn vấn đề này nữa, chỉ hỏi. Cửu thiếu chúng ta có cần bây giờ đăng clip full lên không? Clip full mà Đoàn Kiệt nói là clip cuộc trò chuyện giữa Diệp Sơ Dương và Ngu Nhan Trạch mà Tống Linh quay lén. Còn vì sao Diệp Sơ Dương lại lấy được clip này? Lần theo IP của clip là có thể dễ dàng tìm được điện thoại của đối phương. Hơn nữa mỗi dòng điện thoại dường như đều có một bác, vì thế tìm được clip gốc không hề khó. Cũng giống như có người từng vọng tưởng dùng điện thoại giám sát động thái của toàn cầu vậy. Diệp Sơ Dương nghe Đoàn Kiệt nói xong liền mở điện thoại đăng nhập Weibo, cuối cùng cô gật đầu. Vậy đăng lên đi, để Tống Linh và Ngu Nhan Trạch cảm nhận thử thế nào mới là tuyệt vọng. Nghe vậy, Đoàn Kiệt liền bật cười nhưng cũng không nói gì mà nhanh chóng đi xử lý công việc. Không bao lâu sau, Weibo như muốn nổ tung, nguyên nhân là một dòng Weibo mà Studio Diệp Sơ Dương đăng. Nội dung như sau, Studio Diệp Sơ Dương, gần đây có rất nhiều người muốn biết đoạn clip tung ra trên mạng rốt cuộc là sao, đây là điều bất ngờ chúng tôi dành cho mọi người, nhấn vào link bên dưới để xem clip full việc Diệp Sơ Dương ẩu đả nam ngôi sao nào đó và có khuynh hướng bạo lực. Sau khi xem xong cũng đừng quên nhấn like cho tiểu soái ca Diệp. Góc truyện audio.com, Sơ Dương nhé, cách chương.